Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Cương cười ha ha, ông ấy gật đầu với Cố Nguyệt Hoài, nói, Thành Cương, em gọi anh Cương là được, Thiếu Ngu cũng gọi tôi như vậy, hai bọn tôi có quan hệ không tồi trong đội, đến đây cũng là nhà cô, đừng mất tự nhiên. Cố Nguyệt Hoài cười, cô cũng không xấu hổ, nói theo. Anh Cương, Thành Cương gật đầu, anh ấy nói với chị dâu Thành. Được rồi, dẫn Tiểu Cố ngồi đi, để giới thiệu với mọi người. Ông ấy nói xong lại nhìn về Phi Yến Thiếu Ngu. Thiếu Ngu, còn thất thần cái gì? Đến đây, hai chúng ta xử lý con thỏ này. Yến Thiếu Ngu nhìn Cố Nguyệt Hoài, thấy cô gật đầu, anh mới cầm con thỏ đi theo Thành Cương. Thành Cương ngạc nhiên nhìn Yến Thiếu Ngu, không ngờ người hẹp hòi như cậu cũng là người sợ vợ. Yến Thiếu Ngu không nói chuyện, anh cầm lấy con đê, a, o nhỏ thành thạo cao lông con thỏ rừng. Anh nhấc tay lên, da thỏ đã hoàn toàn bị lột ra, cách thức này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Thành Cương. Ánh mắt ông ấy nhìn Yến Thiếu Ngu nghiêm túc hơn hẳn, cậu chàng tân binh thật sự không phải chỉ nghe nói suông. Bọn họ ở trong một trung đoàn, Thành Cương đã nhiều lần nghe đến tên Yến Thiếu Ngu, quan hệ của hai người có hơi khác so với lời ông ấy nói. Tính tình Yến Thiếu Ngu cô độc, rất ít khi kết bạn với người khác. Anh có thể gật đầu, lên tiếng chào hỏi thì quan hệ đã phải đạt đến một mức độ nào đó. Ông ấy vừa mới nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì bọn họ sắp trở thành đồng đội thân mật gắn bó nhất nghênh đón chiến tranh. Thành Cương nhớ tới nhiệm vụ vừa được giao hôm nay, vẻ mặt ông ấy sầm xuống. Ông ấy bắt đầu xử lý con gà rừng, không ngẩng đầu lên, chỉ hạ giọng nói với Yến Thiếu Ngu. Cậu định nói với người yêu của cậu như thế nào? Giọng Yến Thiếu Ngu bình tĩnh như đang tường thuật một câu chuyện. Nên nói thế nào thì nói thế đó. Khóe miệng Thành Cương nhếch lên, bỗng cảm thấy ông ấy đang bàn bạc đối sách hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Khi hai người xử lý xong hai con vật trở về, trong tay mọi người đã cầm một cái cặp lồng nhôm, bắt đầu bóc hải sản, mùi thơm thoang thoảng, cùng với tiếng trò chuyện vui vẻ xung quanh, khiến tâm trạng vốn căng thẳng của Thành Cương thả lỏng một chút. Yến Thiếu Ngu ngồi xuống bên cạnh Cố Nguyệt Hoài, ngón tay mảnh khảnh của người sau chìa tới. Cố Nguyệt Hoài nhìn con sò được đưa tới miệng, con người đen láy lóe lên, cô cúi đầu xuống ăn lấy. Nguyệt, tình cảm của Thiếu Ngu và em dâu tốt thật đó, hai người sắp kết hôn rồi, hay là chúng ta hát chúc mừng bọn họ? Chị dâu Thành là người ồn ào, bà ấy nói như vậy, mấy chị dâu khác đều không nhịn được nở nụ cười. Trong nháy mắt, tiếng hát của mấy cô gái vang vọng bốn phía lửa trại, khiến không khí thoải mái hơn rất nhiều. Cố Nguyệt Hoài ngồi một bên vỗ nhịp, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Không biết qua bao lâu, trong quân khu vang lên tiếng còi. Thành Cương nắm một nắm đất ném vào đống lửa, ông ấy nói. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, nên giải tán thì giải tán đi. Cố Nguyệt Hoài ngẩng đầu nhìn ông ấy, cô khẽ mím môi, mặc dù bầu không khí đêm nay thoải mái, nhưng cô vẫn nhìn ra được Thành Cương có tâm sự, khi ông ấy nhìn về phía chị dâu Thành. Không biết ông ấy đang suy nghĩ gì. Mọi người dập tắt lửa, lặng lẽ nói hai câu với vợ, rồi kề vai sát cánh rời khỏi ký túc xá người nhà. Chỉ còn Yến Thiếu Ngu và Thành Cương ở lại. Dường như chị dâu Thành nhận ra điều gì đó, vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn Thành Cương cũng mang theo sự bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Thành, ông có điều gì muốn nói với tôi sao? Tối nay tôi cảm thấy ông không thích hợp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yến Thiếu Ngu nắm C, H, A, T, T, A, Y Cố Nguyệt Hoài, không quấy rầy vợ chồng bọn họ, hai người đi sang một bên. Cố Nguyệt Hoài còn chưa đi được mấy bước, cô chợt nghe thấy tiếng khóc kìm nén của chị dâu Thành, cô nhíu mày. Vậy nên, anh Thành cũng tham gia nhiệm vụ lần này. Bước chân của Yến Thiếu Ngu dừng lại, anh biết không thể gạt được cô, anh khẽ nói. Ông ấy là binh lính cũ. Có kinh nghiệm, Cố Nguyệt Hoài không biết nên nói gì, binh lính cũ cũng là con người, lên tiền tuyến tương đương với treo đầu ở lưng quần, cho dù là quân nhân nhiều kinh nghiệm, cũng không dám nói chắc bản thân có thể trở về an toàn. Cô đến chỗ cầu thang, ngồi trên bậc thang, im lặng một lúc rồi nói. Khi nào thì đi, cổ họng Yến Thiếu Ngu chuyển động, anh ngồi xuống bên cạnh cô, giọng mát lạnh có hơi khàn. Đêm mai, Cố Nguyệt Hoài cười, đúng thật là tích chữ như vàng. Sắp phải đi rồi mà cũng không nói một câu. Anh cứng đờ, cầm lấy tay cô, cảm xúc lạnh lẽo khiến anh nhíu mày. Anh nói, sáng mai đi ký tên. Hai người ông nói gà bà nói vịt, khiến Cố Nguyệt Hoài phải cong môi. Cô nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu chế nhạo. Nào có ai như anh, sắp phải ra tiền tuyến, còn muốn em ký tên vào báo cáo kết hôn. Yến Thiếu Ngu im lặng một lát, anh nắm C, H, A, T, T, A, I Cố Nguyệt Hoài, trong giọng nói có chứa cảm xúc không thể kiềm chế được. Anh chắc chắn sẽ sống sót trở về, chắc chắn. Lần này Cố Nguyệt Hoài không cười nữa, cô rũ mắt, cô cũng nắm lấy tay Yến Thiếu Ngu. Cần phải đi đâu? Yến Thiếu Ngu không giấu giếm. Biên giới nước M, mặc dù anh nói ít mà ý nhiều, nhưng Cố Nguyệt Hoài cũng nhận ra sự bất thường. Cô nhíu mày nói. Điều tra rõ ràng chưa? Người ra tay ở khuôn viên thành ủy là người nước M. Nhắc tới chuyện này, mắt Yến Thiếu Ngu lạnh đi. Ừ, bọn họ không an phận, gây chuyện ở biên giới. Quân khu thứ 8 có khoảng cách gần nước M nhất. Hơn nữa chuyện khuôn viên thành ủy cần một kết thúc, nên mới giao nhiệm vụ lần này. Ánh mắt anh u tối, giọng nói cũng không tốt lắm. Ban đầu anh có thể được phê duyệt nghỉ phép kết hôn, nhưng lần này nhiệm vụ giao xuống đột xuất, làm hỏng kế hoạch của anh phải ra tiền tuyến. Yến Thiếu Ngu thở phào, anh nghiêng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, giọng khàn khàn mang theo sự áy náy. Anh xin lỗi, Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, cô biết anh đang xin lỗi chuyện trưa nay anh quay trở lại nhận nhiệm vụ, đồng thời cũng xin lỗi vì không thể trở về cùng cô. Với tính cách của anh, có thể nói những lời này với cô đã là có tiến bộ rất lớn. Cố Nguyệt Hoài cũng nghiêng đầu nhìn anh, cô cười tủm tỉm, chìa tay véo khuôn mặt ưa nhìn của anh. Được rồi anh đi đi, nhất định phải sống sót trở về, em cũng không muốn vừa viết báo cáo kết hôn đã trở thành quả phụ. Em ở nhà chờ anh, khi anh hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta tổ chức hôn lễ. Ánh mắt Yến Thiếu Ngu nhìn cô có chứa sự dịu dàng bất ngờ, anh trịnh trọng đáp. Được, Yến Thiếu Ngu không phải người nói nhiều, anh đã nói vậy rồi, cô cũng rất vừa lòng. Trong trí nhớ của cô cũng không biết có nhiệm vụ này không, thế nhưng cô có thể xác định nó an toàn, anh nhất định sẽ sống sót trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đời này có nhiều chuyện mới xảy ra bởi vì sự xuất hiện của cô, nhưng những chuyện liên quan đến Yến Thiếu Ngu cũng rất ít khi xảy ra điều ngoài ý muốn. Nếu đời trước anh có thể sống bình an đến vài chục năm sau, vậy đời này cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng tối nay cô phải chuẩn bị thêm nước giếng không gian để anh mang theo, lo trước khỏi họa. Trong khoảng thời gian im lặng, Cố Nguyệt Hoài bỗng nhớ tới Mạnh Hổ trưa nay bọn họ gặp. Cô biết kết cục của anh ta, nhưng không biết anh ta C, H, E, T khi nào, không biết anh ta có tham gia nhiệm vụ lần này không. Cố Nguyệt Hoài nhớ đến dáng vẻ buồn phiền nặng trĩu của Yến Thiếu Ngu đời trước. Cô hỏi. Mạnh Hổ có tham gia hoạt động lần này không? Yến Thiếu Ngu giật mình. Anh không hiểu tại sao cô bỗng nhắc đến Mạnh Hổ. Cách chương.